cực phẩm cuồng thiếu, chương 686, lệnh phải giết, nguy cơ bốn phía. Góc truyện audio.com, chương 686, lệnh phải giết, nguy cơ bốn phía. Khi Duy Nhĩ, Mễ Lạc cùng Khải Tát ba người bị Trừ Huyền Cơ hung hăng đánh nổ. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức ở toàn cầu giới tu luyện gây nên sóng lớn mênh mông, đám người tu luyện dồn dập khiếp sợ với Trừ Huyền Cơ mạnh mẽ, đồng thời cũng đối với chuyện đến tiếp sau phát triển tràn ngập hiếu kỳ. Sau một ngày, Mỹ Châu người tu luyện liên minh, Âu Châu người tu luyện liên minh cùng Thiên Trúc người tu luyện liên minh dồn dập phát ra tiếng yêu cầu tổ chức Viêm Hoàng Liên chuyện này cho một câu trả lời hợp lý. Trừ Huyền Cơ đánh giết Hy Duy Nhĩ, Khải Tát cùng Mễ Lạc ba người chính là Trừ Huyền Cơ hành vi cá nhân, cũng không phải là tổ chức Viêm Hoàng thụ ý tam đại người tu luyện. Liên minh như muốn báo thù, có thể bất cứ lúc nào đi tìm Trừ Huyền Cơ, tổ chức Viêm Hoàng tuyệt không che chở, ngược lại, sẽ dốc toàn lực hiệp trợ. Ngày thứ hai buổi chiều, tổ chức Viêm Hoàng tin tức phát ngôn nhân, cũng tổ chức buổi họp báo tin tức, liền như vậy chuyện làm ra đáp lại. Hoa Hạ Tà Hoàng Tu Vi còn ở tổ chức Viêm Hoàng buổi họp báo tin tức, một khi tổ chức liền gây nên tất cả xôn xao. Nguyên bản, toàn cầu giới tu luyện thế lực khắp nơi đối với Trừ Huyền Cơ Tu Vi có hay không còn đang tiến hành một hồi tranh luận, có người cho rằng Trừ Huyền Cơ chỉ là nguyên khí đại thương, Tu Vi vẫn còn có người cho rằng Trừ Huyền Cơ một thân Tu Vi hoàn toàn không có. Bây giờ tổ chức Viêm Hoàng tin tức phát ngôn nhân ngôn luận, để phần lớn người cảm thấy Trừ Huyền Cơ Tu Vi vẫn còn, bằng không tổ chức Viêm Hoàng không sẽ nói lời như vậy. Đương nhiên, còn có một số ít người cảm thấy tổ chức Viêm Hoàng ở sướng, kế bỏ thành trống, cố ý dùng lần này ngôn luận mê hoặc thế nhân. Ngày thứ ba sáng sớm, Mỹ Châu người tu luyện liên minh, Thiên Trúc người tu luyện liên minh cùng Âu Châu người tu luyện liên minh chưa làm ra đáp lại, toàn cầu giới tu luyện các đại chủ muốn thế lực dồn dập thu được một phần thư mời. Ta lấy cá nhân danh nghĩa chân thành mời chư vị với sau 5 ngày, ở Hoa Hạ Đông Nam Á đặc khu Thái Lan khu vực đảo Tô Mai liền ứng đối ra sao Destroy bệnh độc lần thứ 2 bạo phát, xử lý như thế nào dị thú số lượng ngày càng tăng trưởng vấn đề, nhân loại làm sao an toàn sinh tồn các loại vấn đề tiến hành thương nghị. Viêm muốn làm gì, thu được thư mời sau khi, hầu như toàn cầu các đại tu luyện thế gia, môn phái người nắm quyền, đều là hiện ra như vậy một nỗi nghi hoặc. Mỹ Châu người tu luyện trụ sở liên minh phòng họp, ngoại trừ Hy Duy Nhĩ ở ngoài, Mỹ Châu người tu luyện liên minh hết thảy bá chủ tụ hội một đường. Viêm hướng về các thế lực lớn phát thư mời mục đích là cái gì? Hội nghị bắt đầu, Mỹ Châu người tu luyện liên minh một tên phó thủ lĩnh ánh mắt nhìn chung quanh mọi người trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, hắn thông qua phương thức này rời đi sự chú ý, để chúng ta cùng Thiên Trúc người tu luyện liên minh, Âu Châu người tu luyện liên minh không truy cứu nữa Hy Duy Nhĩ tội. Cá nhân ta cho rằng không có đơn giản như vậy, hắn ngoại trừ đạt đến cái mục đích này ở ngoài, rất có thể là muốn mượn cơ hội này, nhất thống toàn cầu giới tu luyện. Ta cũng cho rằng Viêm là một kẻ xảo trá người, hắn đánh nhân loại sinh tồn. Cờ xí, muốn thực hiện hắn dã tâm thống trị toàn cầu giới tu luyện. Không sai, Hy Duy Nhĩ chết rồi, Trần Đạo Tàng trước mắt sống chết không rõ. Toàn cầu giới tu luyện chỉ có Viêm cùng tình huống không rõ Hoa Hạ Tà Hoàng là cao nhất chiến thần, không có ai có thể chống lại bọn họ. Theo tên kia Mỹ Châu người tu luyện liên minh phó thủ lĩnh dứt tiếng, cái khác tham dự nhân viên mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng ý kiến vô cùng thống nhất, nhất trí cho rằng Viêm muốn làm nhạt Trừ Huyền Cơ đánh giết Hy Duy Nhĩ, Khải Tát cùng Mễ Lạc ba người sự tình, đồng thời muốn thừa dịp toàn cầu giới tu luyện hỗn loạn thời khắc thực hiện dã tâm, nhất thống toàn cầu giới tu luyện. Vậy các ngươi cho là chúng ta nên làm gì? Tên kia Mỹ Châu người tu luyện liên minh phó thủ lĩnh lần thứ hai vấn đề. Lần này, to lớn trong phòng họp yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều lựa chọn trầm mặc, nếu đại gia đều không nghĩ được vậy ta trước tiên nói một chút ta ý kiến. Mắt thấy mọi người không mở miệng, tên kia Mỹ Châu người tu luyện liên minh phó thủ lĩnh trầm giọng nói, Hoa Hạ có cố ngạn ngữ, gọi nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, là ý nói sự không thể nhẫn nhịn nại sẽ bại hoại chuyện lớn. Hiện nay, toàn cầu giới tu luyện không có ai có thể dựa vào cá nhân võ lực chống lại Viêm. Thậm chí, nếu là Hoa Hạ Tà Hoàng Tu Vi còn ở đây, cũng không có ai có thể chống lại Hoa Hạ Tà Hoàng. Mà tổ chức Viêm Hoàng đưa ra đáp lại, phối hợp Tam Đại Liên Minh báo thù Hoa Hạ Tà Hoàng, đây là hung hăng cách làm. Dùng tuyệt đối vũ lực nát tan tất cả âm mưu quỷ kế. Gặp phải tình huống như thế này, chúng ta tựa hồ không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể tạm thời nhịn đau tiếp thu. Kết quả này, nhưng, này cũng không có nghĩa là chúng ta có thể tùy ý Viêm nhất thống giới tu luyện. Chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản tất cả những thứ này. Không sai, chúng ta nhất định phải ngăn cản, lúc cần thiết có thể mời ra bá cách gia tộc. Bá cách gia tộc tuy rằng vẫn lánh đời, nhưng nói vậy xảy ra chuyện như vậy, bọn họ sẽ không mặc kệ. Ta tán thành đề nghị này, Theo ta được biết, bá cách gia tộc rất có thể đều tồn tại nắm giữ cao nhất chiến thần thực lực lão già. Nếu như cái này đồn đại là thật sự, chúng ta căn bản không sợ Viêm. Ta nghĩ, không riêng là chúng ta sẽ ngăn cản, cái khác tứ đại liên minh cũng nhất định sẽ kiên quyết ngăn cản. Mà cái khác tứ đại liên minh đều có tương tự bá cách gia tộc như vậy thế lực, chỉ là không có xuất thế mà thôi, nếu như bọn họ đều xuất thế, Viêm không thể thực hiện được. Tên kia Mỹ Châu người tu luyện liên minh phó thủ lĩnh thả con tép bắt con tôm, lần thứ hai gợi ra thảo luận kết quả như trước vô cùng nhất trí, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Viêm không thể nhất thống hoa hạ giới tu luyện. Kết quả này, để bọn họ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, vẫn như cũ có người vô cùng căm tức đưa ra nghi vấn, lẽ nào thủ lĩnh liền chết vô ích? Chuyện này không truy cứu nữa, ta mới vừa nói, chỉ là tạm thời không truy cứu mà thôi. Mỹ Châu người tu luyện liên minh phó thủ lĩnh làm ra đáp lại. Ta kiến nghị, phái người điều tra hoa hạ tà hoàng tình huống thật, căn cứ điều tra kết quả ra quyết định sau. Nếu như hoa hạ tà hoàng tu vi hoàn toàn không có, trực tiếp chém. Phản chi, nếu là hoa hạ tà hoàng tu vi vẫn còn, chúng ta tuy không thể động thủ với hắn, nhưng là có thể chém giết hắn đồ đệ. Có người đưa ra như vậy kiến nghị. Lỗ mãng, nếu là hoa hạ tà hoàng tu vi vẫn còn, chúng ta chém giết hắn đồ đệ, lấy hắn tác phong làm việc, nhất định sẽ giết tới Nhà Trắng, tàn sát Mỹ Châu liên minh. Mỹ Châu người tu luyện liên minh phó thủ lĩnh lắc đầu. Mai Tư thủ lĩnh, ngài quên một chuyện, đưa ra kiến nghị Mỹ Châu người tu luyện liên minh bá chủ, nhắc nhở, hoa hạ tà hoàng từng đang tu luyện giới trong đại hội đã nói, chỉ cần không phải lấy thế đè người, lấy cường lẫm yếu, đồng đại tranh đấu. Hoặc thực lực tương đương người tu luyện đánh giết hắn đồ nhi, hắn sẽ không nhúng tay. Hả, ngạc nhiên nghe được câu này, cái khác những kia tham dự Mỹ Châu người tu luyện liên minh bá chủ, dồn dập sáng mắt lên. Đồng đại tranh đấu chúng ta không cách nào tìm ra. Mấy cái có thể cùng hoa hạ tà hoàng đồ đệ chống lại, nhưng cùng với thực lực cũng không ít. Huống hồ, hoa hạ tà hoàng có thể chưa từng nói qua không cho phép vây công. Tên kia Mỹ Châu người tu luyện liên minh bá chủ tiếp tục nói, một tên cùng thực lực người tu luyện giết không chết hắn, ba tên đây. Năm tên đây, phải biết chúng ta Mỹ Châu người tu luyện liên minh thế hệ trước người tu luyện bên trong thực lực và hoa hạ tà hoàng đồ đệ gần như người không ít. Còn nữa ta cho rằng, Thiên Trúc người tu luyện liên minh cùng Âu Châu người tu luyện liên minh cũng sẽ không hề làm gì chứ. Ý kiến hay, nếu chúng ta liên hợp Thiên Trúc người tu luyện liên minh cùng Âu Châu người tu luyện liên minh cùng ra tay đánh giết hoa hạ tà hoàng đồ đệ, hắn coi như có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Nếu là đem tiểu tử kia đánh giết, nói vậy, hoa hạ tà hoàng sẽ sống không bằng chết. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp lần thứ hai bàn tán sôi nổi lên, tham dự Mỹ Châu người tu luyện liên minh bá chủ, rất có một loại hy vọng lại một thôn cảm giác. Nếu đại gia đối với vừa nãy quyết định cùng đề nghị không có dị nghị, vậy ta sẽ sau lập tức liên hệ Thiên Trúc người tu luyện liên minh cùng Âu Châu người tu luyện liên minh, liên thủ ngăn cản Viêm thống trị giới tu luyện, đánh giết hoa hạ ta hoàng đồ đệ. Cuối cùng tên kia Mỹ Châu người tu luyện liên minh phó thủ lĩnh đánh nhịp quyết nghị. Hết thảy tham dự nhân viên hào không có dị nghị, sẽ sau tên kia Mỹ Châu người tu luyện liên minh phó thủ lĩnh. Trước tiên liên hệ Thiên Trúc người tu luyện liên minh cùng Thiên Trúc người tu luyện liên minh, nói ra bên mình kiến nghị quyết định, đợi được hai đại người tu luyện liên. Mình nhất trí tán thành, ngày đó tam đại liên minh đối với Diệp Phàm phát sinh lệnh phải giết. Cùng lúc đó, ở vào khất lực mã Chát La Sơn Đông không phải khe nứt lớn bắc ước 160 km nơi Đông Phi khe nứt lớn tổ chức thanh hồng thần bí nhất trong căn cứ. Người mang theo huyền âm kiếm cùng Viêm Hoàng Đỉnh, hẳn là có thể ung dung đánh giết trừ huyền cơ thậm chí Viêm. Làm sao sẽ thất thủ, hơn nữa còn tao bị thương nặng như vậy, căn cứ trong một gian mật thất Lan Hoa môn trưởng môn Mộng Băng Lan một mặt kinh sợ mà nhìn Trần Đạo Tàng. Nàng là Trần Đạo Tàng nữ nhân, hơn nữa thông qua Lan Hoa môn, song tu thuật. Cùng Trần Đạo Tàng hợp, thể cộng đồng tăng cao thực lực sâu sắc biết Trần Đạo Tàng mạnh mẽ. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Đạo Tàng cầm trong tay huyền âm kiếm cùng Viêm Hoàng Đỉnh tuyệt đối có thể làm được đương. Đại vô địch, mà bây giờ Trần Đạo Tàng trọng thương mà về, trong cơ thể gân mạch ngũ tạng lục phủ đều là bị thương nặng, luồng khí xoáy tổn hại, suýt chút nữa bị trở thành một kẻ tàn phế. Tất cả những thứ này, làm cho nàng khiếp sợ không thôi. Là ta quá mức bất cẩn, không cẩn thận bị trừ huyền cơ cướp đi Viêm Hoàng Đỉnh. Trần Đạo Tàng nói mà không có biểu cảm gì nói. Mộng Băng Lan nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, về sau nghĩ đến trừ huyền cơ đối với Trần Đạo Tàng ý nghĩa không phải bình thường, ngã cũng có thể lý giải vì sao luôn luôn tỉ mỉ cẩn thận Trần Đạo Tàng bất cẩn, liền nói sang chuyện khác hỏi, trừ huyền cơ cái kia lão cẩu đã chết rồi sao? Không chết, bất quá hắn nên một thân tu vi hoàn toàn không có triệt để bị trở thành một người bình thường. Trần Đạo Tàng hít mắt lạnh giọng trả lời. Viêm, đây, Mộng Băng Lan hỏi lần nữa. Viêm không có gì đáng ngại. Trần Đạo Tàng trong mắt lóe ra một tia không cam lòng, Viêm thực lực thắng cho hắn, cầm trong tay Viêm Hoàng Đỉnh, hoàn toàn áp chế hắn, thậm chí suýt chút nữa để hắn chết. Thương thế của ngươi, nhận ra được Trần Đạo Tàng không cam lòng, Mộng Băng Lan có chút lo âu hỏi. Ta cần bế quan vừa đến 2 năm chữa thương. Trần Đạo Tàng trả lời, trong lúc này, do ngươi phụ trách tổ chức Thanh Hồng tất cả sự vụ, để cương khí cảnh trở lên nhân viên toàn bộ quy ẩn tiềm tu. Ta phụ trách, cái kia Phí Liêm đây. Mộng Băng Lan hơi run run, về sau ý thức được cái gì, vẻ mặt có chút sốt sắng. Trần Đạo Tàng trở về trước, nàng vẫn đang bế quan, đối ngoại giới chuyện đã xảy ra không biết gì cả. Chết rồi, Trần Đạo Tàng mặt không hề cảm xúc, tựa hồ không hề để tâm Trần. Phí Liêm chết, chết rồi, Mộng Băng Lan cả người run lên, âm thanh hỏi, Phí Liêm làm sao sẽ chết? Ta bị giết lui về phía sau, Diệp Gia Nghiệt Trùng ra tay đánh giết Phí Liêm. Trần Đạo Tàng lạnh giọng đáp lại, Diệp Gia Nghiệt Trùng, nghe được trả lời, Mộng Băng Lan tâm tình biến đến kích động dị thường, cả người sát ý lẫm liệt hí lên thét to, lại là hắn. Hắn đầu tiên là giết đồ nhi ta Quan Lâm, hiện tại càng làm Phí Liêm giết. Ta muốn hoạt lột hắn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,